Chương 2327, Tệ Thú Thành Thần Bí. Lý Thất Dạ ba người bọn họ ngồi tệ thú xông vào vách đá, nhưng khi xông vào vách đá trong nháy mắt, tất cả đều biến mất theo, trước mắt đã có vách đá to lớn vô cùng, cũng không có cái gọi là tinh không, mà là bước vào phía trên một mảnh đại địa. Phiến đại địa này 10 phần rộng lớn, thời điểm vừa bước lên phiến đại địa này, lập tức một cổ bàng bạc sinh cơ đập vào mặt, tự hồ ở nơi này tràn đầy sinh mệnh lực một dạng, tự hồ nơi này là một mảnh mãng giả mênh mông nguyên thủy, chưa từng có bị người bước chân qua một dạng, trong này tràn đầy vô cùng vô tận màu xanh biếc, thật kỳ quái. Khi cưỡi tệ thú bước lên phiến đại địa này, Võ Băng Ngưng không khỏi nói ra, khí tức thật kỳ quái, làm sao kỳ quái? Lăng Tịch Mặc không có cảm giác đến kỳ quái gì, dù sao nàng đạo hạnh xa xa không cách nào cùng Võ Băng Ngưng so sánh, nàng không có cảm thụ ra kỳ quái gì, nàng chỉ cảm thấy nhận lấy sinh cơ bàng bạc mà đến cùng màu xanh biếc thao thao bất tuyệt kia, một cổ hữu khí. Võ Băng Ngưng nhíu mày một cái, nói ra, một loại cảm giác không nói được, đây rất giống là một gốc hoa sen khí cơ bừng bừng một dạng, nhưng nó dưới bùn đất lại là chôn lấy một cổ thi thể, chỉ có thể nói là một loại cảm giác rất kỳ quái. Mặc dù nơi này khí tức cho người ta tràn đầy sinh cơ, thậm chí có một loại sức sống không nói được, nhưng ở dưới đáy sức sống này, có một cổ hữu khí làm sao đều không thể che giấu, có sao? Lăng Tịch Mặc nàng đều không khỏi hướng bốn phía hít hà, nàng đã nghe không ra ngoài, cũng cảm giác không ra, đỏ mặt, ngượng ngùng nói ra, ta, đạo hạnh của ta quá nông cạn, cảm giác không ra, có loại cảm giác này là được rồi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, đúng như lời ngươi nói như thế. Tại dưới bàn bạc sinh cơ này, thế nào đều không lúc nào che lấp cổ hữu khí kia. Này, nơi này thật là người chết sao? Lăng Tịch Mặc nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, không khỏi hỏi, không nhất định là người chết, đương nhiên, cũng khẳng định là chết người. Lý Thất Dạ cười nói ra, mà lại chết rất nhiều, chỉ sợ nhiều đến đếm không hết, chết rất nhiều người sao? Lăng Tịch Mặc không khỏi bị lời như vậy sợ đến nhảy dựng lên, cũng có tệ thú. Lý Thất Dạ nhìn phía xa, nhàn nhạt nói ra, mà lại chết rất nhiều, vô số sinh mệnh tán thân tại nơi này, cuối cùng là địa phương như thế nào? Võ Băng Ngưng không biết mạnh mẽ hơn Lăng Tịch Mặc bao nhiêu, Lăng Tịch Mặc là cảm thụ không ra, nhưng nàng lại có thể cảm thụ ra phiến đại địa này không giống với địa phương, chỉ bất quá loại cảm giác này nàng cũng nói không rõ ràng mà thôi, nàng cũng không biết loại cảm giác này không giống nhau, ở sau lưng đến tột cùng là tình huống thế nào, có tử vong mới có tân sinh. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, tân sinh, là xây ở trên tử vong, đối với ngươi mà nói, là một loại tử vong, nhưng đối với một loại sinh linh nào đó tới nói, vậy chỉ bất quá là tân sinh mà thôi, thi thể của ngươi, hoặc là nói là vô số sinh linh chết đi, vậy chỉ bất quá là một loại tân sinh nào đó phân bón mà thôi, chẳng qua là một loại danh phần mà thôi. Nghe được lời như vậy, Lăng Tịch Mặc không khỏi rung lên một cái, có một loại báo hiệu không tốt. Nghe việc này không phải chuyện gì tốt. Võ Băng Ngưng không khỏi cười khổ một cái, nói ra, thuộc địa, vốn cũng không phải là chuyện gì tốt. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, vùng thiên địa như này, cỡ nào thần kỳ, trong này bao nhiêu quy tắc, chẳng lẽ nó là trời sinh hay sao? Chẳng lẽ nói, nơi này tất cả quy tắc, đều là tự nhiên mà thành sao? Bất luận gọi là địa chủ, hay là mê tiên điện, lại hoặc là tệ thú thành này. Chẳng lẽ đây là tiên thiên hình thành sao? Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để Võ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc trong lòng các nàng cũng không khỏi vì đó chấn động, nói tới kim tiền lạc địa, rất nhiều người đều nghĩ đến bảo vật, hoặc là cơ duyên gì đó, đồ vật phía sau này, thật không có bao nhiêu người đi truy đến cùng qua, không có bao nhiêu người đi nghiên cứu thảo luận qua, tự hồ tất cả mọi người quen thuộc kim tiền lạc địa loại phương thức tồn tại này, tự hồ nó chính là như vậy, đối với Lý Thất Dạ lời như vậy. Cái này khiến Võ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc đều ngây ngốc một chút, đáp án là miêu tả sinh động, địa phương khác không nói, giống mê tiên điện, khả năng này là tiên thiên hình thành sao? Đây chỉ sợ là chuyện không thể nào, đây chỉ sợ là hậu thiên có người xây dựng, nếu quả như thật là hậu thiên có người xây dựng, vậy vấn đề liền đến tột cùng là ai xây dựng mê tiên điện, chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ tới sao? Nhiều chân tệ như vậy ở trong kim tiền lạc địa tiêu phí mất. Mỗi lần chỗ hòa tan mất chân tệ, đó là không cách nào tưởng tượng, như vậy, những chân tệ này đến tột cùng đi nơi nào đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, lời này lần nữa để Lăng Tịch Mặc cùng Võ Băng Ngưng hai người ngây ngốc một chút, các nàng thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này, nhiều chân tệ biến mất tại kim tiền lạc địa như vậy, như vậy những chân tệ này đến tột cùng là nơi nào đi đâu? Trong lúc nhất thời Võ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc đều trả lời không được, các nàng cũng không biết đáp án, cái kia đến tột cùng đi nơi nào đâu? Võ Băng Ngưng cũng nhịn không được hỏi một câu. Lý Thất Dạ mỉm cười, nhìn qua nơi xa, qua một hồi lâu, hắn mới phong khinh vân đạm nói ra, đi địa phương nó nên đi, dù sao có chút sinh mệnh, cùng trong tưởng tượng của ngươi không giống với sinh mệnh phương thức. Võ Băng Ngưng không rõ, Lăng Tịch Mặc càng không rõ ràng, nhưng Lý Thất Dạ không nguyện ý nhiều lời, các nàng cũng không hỏi thêm nữa, chúng ta đi nơi nào đâu. Sau khi lấy lại tinh thần, Võ Băng Ngưng không khỏi hỏi, nó sẽ mang bọn ta đi địa phương muốn đi, tệ thú càng cường đại, liền có thể đi được càng xa, cơ hội cũng liền càng lớn. Lý Thất Dạ cười cười, vỗ vỗ tệ thú, nói ra, con tệ thú một chân này không có bất kỳ thanh âm gì, nó một đường tiến lên, nhìn cũng không nhanh, từng bước một đi mà thôi, nhưng tốc độ dọa người, một bước ngàn dặm, chớp mắt vạn dặm, trong nháy mắt vượt qua thiên địa, tự hồ con tệ thú một chân này cũng biết chính mình muốn đi đâu, cho nên nó hướng về một phương hướng mà đi, không có chút nào do dự, không có chút nào lãnh đạm, bởi vì con tệ thú này tốc độ quá nhanh, coi như trước đó có tệ thú khác trước tiến vào phiến đại địa này, nhưng ở trong nháy mắt cũng đem bọn nó toàn bộ xa xa bỏ lại đằng sau. Huống chi, phiến đại địa này 10 phần rộng lớn, không có ai biết nó đến tột cùng bao la đến mức nào, cho nên vô số tệ thú sau khi bước lên mảnh đất này, bọn chúng cũng không phải là hướng một cái phương hướng mà đi, mỗi một cái tệ thú chỗ phóng tới phương hướng không giống với, cho nên trong lúc nhất thời vô số tệ thú hướng bốn phương tám hướng tán đi, mà lại tự hồ mỗi một con tệ thú đều có chính mình đặc biệt mục tiêu một dạng, khi chúng nó vừa bước lên phiến đại địa này, bọn chúng sẽ không chút do dự hướng một cái phương hướng chạy như điên. Tự hồ bọn chúng đã biết mình muốn hướng phương hướng nào mà đi, căn bản không cần đi do dự, không cần tuyển chọn, chúng ta đây là muốn đi nơi nào. Tu sĩ cưỡi tại trên lưng tệ thú cũng chỉ có thể là đi theo những tệ thú này chạy, bọn hắn cũng không biết chính mình cái này sẽ đi nơi nào, có trời mới biết đâu. Liền xem như đạo thống lão tổ cũng nói không rõ ràng, bọn hắn chỉ có thể là đi theo tệ thú một đường chạy hết tốc lực, bọn hắn cũng không có mục tiêu đặc biệt gì. Bọn hắn cũng không biết nơi nào có bảo vật, cũng không biết nơi nào có cái gọi là đạo cốt, hoặc là thú tuyền, nơi này chính là tệ thú thành sao. Có người nhìn mảnh đại địa rộng lớn vô cùng trước mắt này, cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng tệ thú thành hoàn toàn không dạng, bọn hắn còn tưởng rằng chính mình sẽ tiến vào một thành trì cự đại vô cùng. Được rồi, chúng ta nơi này xuống xe đi, không, chúng ta trong này hạ thú đi. Có cường giả tính cả mấy người đồng bạn nhao nhao từ trên lưng tệ thú nhảy xuống tới. Về phần tệ thú, căn bản cũng không để ý đến bọn họ, quản chi những tu sĩ này đều nhao nhao từ trên lưng nhảy lên, bọn chúng cũng một đường phi nước đại, tiếp tục tiến lên. Chúng ta ở phụ cận đây tìm một chút, nhìn có thể hay không tìm tới trứng thú vật, đạo cốt loại hình đồ tốt gì đó. Tu sĩ nhảy xuống tệ thú không khỏi nói ra, oanh, một tiếng vang lên, nhưng mà... Những tu sĩ này còn không có tìm tới trứng thú vật, đạo cốt loại hình đồ tốt gì kia, đột nhiên, dưới chân bọn hắn bùn đất lập tức xoay tròn, mặt đất lập tức đã nứt ra, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, chỉ gặp phía dưới mặt đất bò lên một bộ khung xương cự đại vô cùng, khung xương to lớn vô cùng này nhìn khi còn sống giống một đầu hung thú như cự hổ, cũng không người nào biết nó khi còn sống là thế nào, chỉ có thể nói bộ xương khổng lồ này giống như là một đầu mãnh hổ. Má ơi, đây là thứ quỷ gì? Thấy khung xương từ dưới đất bò lên, tựa như là sống lại một dạng, đem những tu sĩ cường giả này đều sợ đến nhảy dựng lên. Trống, bộ xương khổng lồ này vậy mà lại phát ra một tiếng gầm gừ như là hổ gầm, mở ra miệng rộng, răng trắng héo hướng những tu sĩ này táp tới. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại thời điểm những tu sĩ này còn không có kịp phản ứng, trong thời gian ngắn ngủi, bọn hắn toàn bộ đều bị khung xương to lớn cắn nát thân thể, nghe được răng rắc nhấm nuốt không ngừng bên tai. Những tu sĩ này toàn bộ bị cắn đến vỡ nát, máu tươi chậm rãi dọc theo toàn bộ khung xương chảy xuôi, chậm rãi nhuộm đỏ khung xương mỗi một cây xương cốt, sau khi khung xương bị máu tươi nhiễm đỏ, khung xương to lớn tự hồ giống như khôi phục không ít sinh cơ, không đúng, phải nói là tử khí trên người nó càng thêm nồng nặc. Đây rất giống là ăn vật đại bổ gì đó một dạng, lập tức để khung xương này trở nên có càng nhiều sức sống. Trống, chỉ nghe được bộ xương khổng lồ này hét lớn một tiếng, sau đó phanh, phanh. Phanh mở ra đùi chạy, vậy mà lại đuổi bắt những tu sĩ cưỡi tệ thú kia. Răng rắc từng đợt thanh âm xương vỡ vang lên, trong thời gian ngắn ngủi, bộ xương khổng lồ này vậy mà một hơi nuốt mất mấy đầu tệ thú, bao gồm tu sĩ trên lưng tệ thú. Má ơi, nhìn thấy khung xương đều biết phục sinh ăn người, cái này đem không ít tu sĩ cường giả dọa đến hồn đều bay. Phanh, một tiếng vang lên, cuối cùng có một đầu tệ thú càng cường đại hơn xuất hiện, chỉ thấy nó một cước đạp xuống, đem khung xương to lớn này dẫm đến vỡ nát, lúc này mới kết thúc trận đi săn kinh tâm động phách này. Cái này, cuối cùng là thứ quỷ gì? Mặc dù khung xương to lớn này bị dẫm đến vỡ vụn, nhưng y nguyên có rất nhiều tu sĩ chưa tỉnh hồn. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có khung xương phục sinh, hơn nữa còn biết ăn người, đây quả thực tựa như là xác chết vùng dậy, giống như có vong linh mai táng dưới đất một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.